Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, khổ chủ Sở Dương. Không biết xấu hổ, vậy ta còn nữ oa chuyển thế đâu? Sở Lâm Sương khinh bỉ nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt, lập tức lại cảm giác mình nói lỡ, vội vã lại hướng Chuyên Húc dập đầu. Đệ tử nói lỡ, đệ tử nói lỡ, mời tổ tiên chớ trách. Ngươi a, chính là quá nhận chân, chỉ đùa một chút mà thôi. Sở Lưu Mộng thở dài, hơn nữa, ngươi là mở nữ oa vui đùa, cùng Chuyên Húc đế có quan hệ gì? Sở Lâm Sương oan Sở Lưu Mộng liếc mắt, ai cần ngươi lo, như ngươi loại này không biết xấu hổ ngoạn ý, làm sao có thể sẽ cùng Phục Hy có quan hệ? Hy Huyền là hàng vạn hàng nghìn thiên đạo giả kính ngưỡng tổ tiên, vĩ đại thêm thần thánh. Sở Lưu Mộng loại này từ nguồn gốc đều nát vụn rơi kẻ tồi, làm sao có thể sẽ cùng hắn dính líu quan hệ? Thế sự không có tuyệt đối, ngươi xem ta đây tiên khí không phải là ví dụ rất tốt sao? Có tiên khí chính là Phục Hy a, ta đây ăn Khánh Phong bánh bao vậy hay là Linh Chủ tịch mang kính đen còn có thể sao sao sao rồi. Chúng ta ở Chuyên Húc đế trước mặt đánh cuộc a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nói, người thắng tùy tiện làm cho đối phương làm cái gì cũng được. Bất cứ chuyện gì, Sở Lâm Sương thấy Sở Lưu Mộng như thế chắc chắc, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh nghi. Ngươi, ngươi chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, a hát, không đánh cuộc thì quên đi. Ta chính là chỉ đùa một chút. Sở Lưu Mộng không chút do dự lui bước. Cá thì cá, thế nhưng 3 năm làm hạn định, chứng minh không được chính là ta thắng. Sở Lâm Sương nguyên tắc là địch lui ta vào. Từ xế chiều quỵ đến tối, Sở Lưu Mộng vẫn là không tiếp tục kiên trì được rồi. Đây cũng quá khó là một cái nguyên tử trạch rồi. Hướng về Chuyên Húc lại bái, liền ngồi trên đất, huy. Yếu điểm khuôn mặt, Sở Lâm Sương nộ xích, không sao cả lạp, ta là Phục Hy, so với Chuyên Húc, nhưng là sớm 2000 năm, nào có trưởng bối vẫn quỳ vãn bối. Sở Lưu Mộng khoát tay áo, Sở Lâm Sương cắn răng, hận hận nói, là 1990 năm, còn có, đừng vẫn mở Phục Hy vui đùa, biết gặp báo ứng. Sở Lưu Mộng cúi đầu, tóc dài tán lạc xuống, báo ứng không phải đã tới sao? Vân Linh ly khai, ếch, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương thanh âm bị kiềm hãm, không biết nên nói cái gì. Ngươi cũng ngồi xuống, Sở Lưu Mộng lại ngẩng đầu nhìn Sở Lâm Sương, ý đồ đem nàng dụ dỗ. Không phải tòa, ta và ngươi không giống với. Sở Lâm Sương khinh bỉ nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt, quỳ thẳng tắp, biểu thị mình là có nguyên tắc cùng hành vi thường ngày. Đồng thời xấu hổ cùng Sở Lưu Mộng người như thế làm bạn. Sở Lưu Mộng xuất ra tuyết ngọc hồ lô. Ta chỗ này còn có chút đầu nhà thanh rượu ngon. Chúng ta cùng đi chút. Sở Lâm Sương ngồi xuống. Sáng sớm hôm sau, Sở Vấn mở ra cửa mật thất. Hương âu mùi rượu xông vào mũi, mà Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương lệch một bên ngủ. Sở Lâm Sương chân cùng Sở Lưu Mộng quấn quýt lấy nhau. Sở Lưu Mộng khuôn mặt vùi vào đối phương ngực, một tay ôm lấy Sở Lâm Sương hông của, một tay ôm lấy cái mông. Sở Vấn sắc mặt âm trầm xuống, đang muốn lớn tiếng răn dạy, chợt thấy một bên tuyết ngọc hồ lô. Sở Vấn sửng sốt một chút, tiến lên 2 bước đưa qua hồ lô, bên trong cư nhiên cũng không thiếu. Ngửi một cái, tối thiểu 300 năm sạch cất. Hắn nhanh chóng đem hồ lô thu vào, sau đó cao giọng quát lên, các ngươi đang làm cái gì? Hai người một cái giật mình, giống như lò xo giống nhau xa nhau, đồng thời lắc đầu. Sở Vấn mắng, cái này chính là các ngươi tỉnh lại thái độ sao? Ôi chao, ta tuyết ngọc hồ lô đâu? Sở Lưu Mộng cúi đầu, nhìn chung quanh, trước không thu rồi. Sở Vấn thản nhiên địa đạo, ngươi gặp các ngươi giống kiểu gì, nhưng là bên trong còn có, chấm ngoặc kép, Được rồi, không nên nói nữa, ta không muốn nghe các ngươi giải thích. Sở Vấn khẽ quát một tiếng, xoay người nói, đi theo ta, Cao Minh đã trở về. Sở Lưu Mộng hai người cùng sau lưng Sở Vấn. Sở Lâm Sương lặng lẽ cho Sở Lưu Mộng giơ ngón tay cái lên. Ngày hôm qua bọn họ uống hơi nhiều. Sở Lưu Mộng đề nghị trực tiếp ngủ. Thế nhưng Sở Lâm Sương lo lắng ngày thứ hai Sở Vấn mở cửa thời điểm phát hiện bọn họ không có đang tỉnh lại biết trách phạt bọn họ. Cho nên Sở Lưu Mộng liền cố ý đem Tuyết Ngọc Hồ Lô để ở một bên. Cam đoan ngày thứ hai không có việc gì. Quả nhiên bị hắn coi là tốt. Sở Vấn cầm chỗ tốt. Mặc kệ Sở Lưu Mộng có phải là cố ý hay không. Tự nhiên muốn giả bộ hồ đồ. Biểu thị không biết rượu sự tình. Ngươi hồ đồ ta hồ đồ. Tất cả mọi người hồ đồ như vậy đi qua. Cũng không phải quái Sở Vấn làm việc thiên tư. Mà là 300 năm trở lên sạch cất. Ở người nhà họ Sở trong mắt chính là gan rồng phượng tùy. Giao trì rượu tiên. Coi như là Sở Vấn. Một năm cũng uống không phải lần trước. Mà Tuyết Ngọc Hồ Lô trong còn sót lại số lượng. Ít nhất. Còn có vài đàn, muốn trả lại, nằm mơ, chết biến thái, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương lặng lẽ đạp Sở Lưu Mộng một cước, nàng mới phản ứng được, ngực y phục đều ướt đẫm, cái này khí trời tương đối lạnh, mật thất lại âm lãnh, không có lưu nhiều như vậy hãn, cũng đều là Sở Lưu Mộng nước bọt, tiện nhân này, lúc ngủ thực sự là biết tìm địa phương. Lập tức dùng pháp lực hong khô, Sở Lâm Sương oan Sở Lưu Mộng liếc mắt, lặng lẽ đi ở cuối cùng. Bất kể nói thế nào, là nàng làm cho đội nón xanh, mà bây giờ liền là đi gặp khổ chủ. Dù sao chột dạ, đi tới Sở Vấn trong nhà, Sở Dương Chính Đoan đang mà ngồi xuống. Thấy Sở Vấn tới, lập tức đứng lên, xứng đáng là học sinh hạng ưu, có ngồi tọa lẫn nhau. Đứng có đứng lẫn nhau, Sở Lưu Mộng phi thường bội phục cái này đỉnh đầu thanh thiên đại nhân vật. Hướng Sở Vấn hành lễ xong, Sở Dương có chút không được tự nhiên hướng về hai người cười cười. Các ngươi đã tới a? Chấm ngoặc kép, ân, đã lâu không gặp, may là Sở Lưu Mộng lúc này cũng không phải rất bình tĩnh. Tựa như Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên yêu đương vụng trộm bị Võ Đại Lang bắt tại trận. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là tránh dưới sàng, mà không phải cùng Võ Đại Lang chính diện giang, mà Sở Lâm Sương liền càng ngượng ngùng, cúi đầu, không dám nâng lên, nàng cũng không Phan Kim Liên mặt kia ra. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, trước nói rõ rồi, trở lại sát vách tìm ta. Sở Vấn phất tay áo, bước đi hướng phòng cách vách tử. Sở Lâm Sương nhẹ nhàng đá Sở Lưu Mộng một cước. Sở Lưu Mộng cúi đầu. Ngay trước mặt Sở Dương khẽ nâng lên. Có lỗi với Cao Minh. Chuyện này đều là của ta sai. Nhỏ bé hơi khom người. Ngửa đầu nhìn Sở Dương. Trong mắt nháy mắt vừa chuyển. Doanh doanh thanh tuyền tựa hồ yếu giật xuất lai tựa như. Mấy ngày này bởi các loại nguyên nhân. Tinh thần vẫn không tốt lắm. Trưởng tần giảm thúy, gầy má lúm đồng tiền tiêu tan hồng, nhìn qua đều là thương cảm. Sở Dương tâm nhảy một cái, theo bản năng sau lùi một bước, cùng để ý khác phái giữ vững quân tử giữa khoảng cách. Thế nhưng Sở Lưu Mộng không có cho hắn cơ hội suy nghĩ nhiều. Địch lui ta vào, liền tiến lên một bước, lôi kéo Sở Dương tay, vậy tuyệt cổ vô luân. Thanh lệ xuất trần khuôn mặt nhìn thẳng Sở Dương. Ngươi không nên như vậy. Chấm ngoặc kép, Sở Dương trong lòng hoảng hốt. Có điểm không lựa lời nói. Cư nhiên không dám cùng Sở Lưu Mộng nhìn thẳng. Dường như làm chuyện trái lương tâm nhân là hắn tựa như. Nhưng mà dưới tầm mắt rời. Đối phương bên tay bạc kim khuyên tai đung đưa. Cường liệt làm nổi bật lên trắng nõn nhỏ dài cổ. Cùng na gầy mê người xương quai xanh tồn tại, Sở Dương mặt càng đỏ hơn, na lịch sự tao nhã tới cực điểm mùi thơm của cơ thể thấm vào chóp mũi. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đầu cư nhiên trống rỗng, đã quên đến cùng nên nói cái gì? Sở Lưu Mộng cắn môi, thành khẩn nói, thực sự xin lỗi, đều là của ta sai. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ta làm cái gì đều được. Sở Dương nhìn về phía Sở Lưu Mộng sạch kéo băng hoa khí chất. Yêu hoài mịt mù, lệ quang cô đơn, lại lộ ra gầy cùng làm lòng người đau hít thở không thông tiêu tụy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.